Chương 19 tối cường thăng cấp hệ thống. Long chiến võ tới chơi. Sau khi uống hết một bình linh dịch trà, giá trị chân khí của Long Phi tăng nhiều, hắn vỗ bả vai Triệu Nhị nói, "Ê tiểu nhị, trà dịp này người giền nữa không?" Triệu Nhị con mắt đều tái rồi, đầu lắc như trống bỏi, "Ê không có, không, đừng a, thật không có, đều bị ngươi uống sạch rồi." "Ai, kỳ thực sự là đáng tiếc, ta còn muốn đóng gói một chút trà dịp mang đi." Hai Long Phi liên tục thở dài, Triệu Nhị mặt xám ngắt, ôm bụng, Long Phi hỏi, "Ê làm sao vậy?" Triệu Nhị nói, "Ê ta đau ruột." Cũng tại lúc này, Liễu Phong mặt tươi cười đi ra, "Ê tiểu lão đệ a, đan dược này của ngươi các chủ chúng ta phi thường thỏa mãn, định giá 5.000 lạng bạc một viên." Triệu Nhị đi tới bên người Liễu Phong, thấp giọng nói, "Ê Liễu lão, linh dịch trà ngài yêu thích hắn uống sạch rồi." Liễu Phong thịt đau a, đây chính là trà dịp tốt hắn cất giấu nhiều năm a, muốn nổi giận, nhưng khi nhìn Long Phi lại không phát ra được, giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, "Tiểu lão đệ, ngươi thật là có thuẫn a." Nhìn bột phấn trà dịp trên bàn, hắn là một trận tâm đau. Long Phi cười nói, "Ê trà này không tệ, đáng tiếc các ngươi không còn, không cho ta một chút mang đi là tốt rồi." Liễu Phong sầm mặt lại, thân thể co giật như không khỏe. Long Phi không khỏi hỏi, "Ê Liễu trưởng lão, ngươi làm sao vậy?" Liễu Phong cười khổ nói, "Ê ta đau gan." "Ách y, làm sao đều đau gan à?" Long Phi nói thầm một tiếng, nói, "Ê đem tiền cho ta đi, ta còn phải đi mua cho Kiều Kiều bữa sáng nữa." Liễu Phong cười híp mắt nhìn Long Phi, nói, "Ê tiểu lão đệ a, đang dược ngươi luyện chết chủ chúng ta phi thường thỏa mãn, không biết ngươi thuộc kia tộc nào, hoặc là tông môn nào. Nếu như không có, các chủ chúng ta muốn mời ngươi gia nhập Phong Nguyên Thương hội chúng ta làm cao cấp luyện đan sư." Long Phi không hề nghĩ ngợi, nói, "Ê không có hứng thú, ta luyện đan bất quá là nghiệp dư vui đùa một chút." "Nghiệp dư vui đùa một chút?" Liễu Phong tâm muốn chết cũng đều có rồi, nghiệp dư đều có thể luyện chế rạc phẩm đan dược, mà hắn là luyện đan sư chuyên nghiệp, cũng chưa từng luyện ra cực phẩm đan dược a, người so với người, quả thực là tức chết thêm điểm hen chốt là. Theo Triệu Nhị nói, tiểu tử trước mắt chỉ dùng thời gian một ngày một đêm liền trở thành luyện đan sư, liền có thể luyện chế rạc phẩm đan dược, loại năng lực này cho dù thiên tài đan dược sư cũng không làm được a. Liễu Phong không muốn bỏ qua, nói, "Ơ ngài, yên tâm, chúng ta sẽ không hạn chế do của ngài, kẻ ta thật sự rất đói bụng, không thì lần sau bàn lại đi." Long Phi nói, trong lòng kỹ Kiều Kiều có thể đang đói, nghĩ đến bánh bao hắn càng thêm không chịu nổi, có thể làm cho Phong Nguyên Thương hội đang dược sư Liễu Phong quần như thế, chỉ sợ chỉ có Long Phi, mấu chốt là Long Phi còn không cảm kích, bất đắc dĩ. Liễu Phong nói, "Ê không bằng như vậy, chúng ta mua đứt đan được của ngươi, chúng ta có quyền ưu tiên mua, đồng thời Phong Nguyên Thương hội diệm giá 8% thương phẩm, ưu đãi linh thảo 50%. Ngài thấy thế nào?" Linh dịch trà đều bị Long Phi uống cạn sạch, nếu như không thể từ trên người Lưu Long Phi kiếm về, cái này đúng là thiệt thòi lớn rồi. Long Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Ê được. Đây chính là hắn kiếm hời rồi, linh thảo giảm 50% liền có thể giúp hắn bớt đi một số tiền lớn, hơn nữa còn muốn tu luyện luyện khí thuật, khắc trận thuật, khôi lỗi thuật, vân vân một hệ liệt công pháp, những cái này đều cần đại lượng kim tiền mua sắm tài liệu, có Phong Nguyên Thương hội cung cấp tài liệu, còn có thể giảm giá hoa sâm. Chuyện này đối với Long Phi mà nói quá sung sướng, Liễu Phong cũng là gương mặt hưng phấn, lập tức lấy ra một tấm thẻ tử kim sắc đưa cho Long Phi, nói, "Ở đây là Phong Nguyên Thương hội chúng ta phát hàng kim tạp, về sau ngài mua đồ chỉ cần đưa ra loại này thẻ liền có thể giảm 8% mũa, linh thảo giảm 50%, đồng thời được hưởng phục vụ khách quý." Sau đó lại lấy ra một tờ kim tạp, nói, "Ở đây là 10.000 lượng bạc, 8.000 lượng là ma sâm đan dược, mặt khác 2.000 lượng tính là một chút tấm của các chủ chúng ta." Long Phi thu hồi hai tấm thẻ, cũng không hề nhìn nhiều, cười nói, "Ê được, vậy cứng thế, ta có việc cần phải đi trước, bi bi." Nói xong cũng vội vã chạy ra ngoài. Liễu Phong cùng Triệu Nhị hoàn toàn ngu ngốc rồi. Triệu Nhị nhìn bóng lưng Long Phi biến mất, lẩm bẩm nói, "Ê Liễu lão, hắn lẽ nào không khiếp sợ? Đây chính là tử kim tạp a, Phong Nguyên Thương hội sang tạo 5.000 năm tới nay phát hành bất quá chỉ 500 tấm tử kim tạp a, hắn nghẹt xem đều không có liếc mắt nhìn." "Không hiểu. Thật sự không hiểu, tử kim tạp tại Hắc thành phố giá cả 10.000 viên linh thạch, có tiền cũng chưa chắc có thể mua." Long Phi thì ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có. Liễu Phong cũng là gương mặt mờ mịt, hắn cũng không hiểu, nói, "Thế nếu như hắn không biết cái gì là tử kim tạp có thể thông cảm được, nhưng nếu như hắn biết kim tạp còn như thế chỉ có thể chứng minh một điểm, hắn căn bản không quén tử kim tạp để ở trong mắt, căn bản không đem Phong Nguyên Thương hội ở trong mắt, thân phận hắn khả năng trân quý đến chúng ta không thể nào tưởng tượng được." Nếu là như vậy, Liễu Phong không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng là bọn hắn làm sao có thể nghĩ tới, Long Phi đúng là rất đói, đói bụng khó chịu mới sốt ruột chạy ra ngoài. Đương nhiên, về phần Tử Kim Tạp là cái gì, hắn hoàn toàn không biết. Trên lầu cát, một nữ tử mang mạng che mặt trẻ tuổi nhìn bóng lưng Long Phi, lẩm bẩm nói, thời gian một ngày một đêm liền có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, nếu có thể làm việc cho ta mà nói, về sau thị trường đan dược tại Hỏa Ly Vương Triều cả đều sẽ bị ta trưởng khống. Tử Kim Tạp có năng lượng cực lớn, dễ dàng đưa cho một tên phẩm chất luyện đan sư cấp thấp, cái này tại Phong Nguyên Hội là lần thứ nhất, nàng đánh cuộc không phải Long Phi hiện tại, mà là tương lai của Long Phi, Long Gia, dưới chân núi nhà lá, Kiều Kiều nhìn hết nửa giờ mới nuốt vào liệu thương đan Long Phi lưu lại, nàng lo lắng lại là bom hôi, nhưng sau khi ăn vào phát hiện vết thương trên gừa chân chính nhanh chóng khép lại. Liền ngay cả thương thế trong cơ thể cũng đang nhanh chóng khôi phục, vô cùng thần kỳ. Ệ thiếu gia thành công. Thật sự thành công. Kiều Kiều nhảy nhót lên, cũng không lâu lắm, Long Chiến Võ chạy đến, Kiều Kiều sầm mặt lại, có chút sợ run. Long Chiến Võ liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Kiều Kiều, lạnh lùng nói, Long Phi đâu rồi? Kiều Kiều không dám nhìn thẳng Long Chiến Võ, cúi đầu, thanh âm có chút rễ ri, nói, Long Phi thiếu gia đi ra ngoài, còn đi đâu, ta cũng không biết. Thanh âm Long Chiến Võ càng thêm băng lạnh nói, ngươi lại không biết. Kiều Kiều lập tức lắc đầu, nói, kệ ta không biết, ta thật không biết. Cho dù biết Kiều Kiều cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Đột nhiên, nàng quỳ xuống, cầu xin nói, ê đại trưởng lão, xin ngài đừng thương tổn thiếu gia, ta van xin ngài, ngài để Kiều Kiều làm cái gì cũng được, van cầu ngươi đừng thương tổn hắn, hắn thật sự không dễ dàng a, van cầu ngươi. Nước mắt chảy ròng, Long Chiến Võ trên mặt hiện ra nụ cười khinh bỉ gằn nói, kệ có dạng chủ tử gì, liền có dạng nô tài đó. Cũng vào lúc này, Long Phi chạy vào sân nhỏ, cười nói, Lê Kiều Kiều, ăn bánh bao ngươi thích nè. Nhìn thấy Long Chiến Võ, tâm thần Long Phi căng thẳng, trầm giọng quát, Long Chiến Võ, ngươi tới đây làm cái gì? Long Chiến Võ lạnh lùng nói, Long gia ta có địa phương nào ta không thể tới sao? Long Phi lông mày nhướng lên, cẩn thận, giờ khắc này hắn như lâm đại địch, số từ 1794.